Nếu như nói với ba mẹ, nhất định sẽ làm cho đối phương cảm thấy bị sỉ nhục. Cậu hiện tại một lần nữa xác định lại mối quan hệ của mình và Hoắc Vân Xuyên, không chỉ là giữa người xa lạ một đêm phong lưu, mà là đường hoàng gia dáng yêu đương kết hôn, vô cùng chính đáng. Vì vậy An Vô Dạng cầm điện thoại di động lên, 10 phần phấn khích mà gọi điện thoại cho Đinh Vi. Tại sao là gọi cho Đinh Vi mà không phải cho An Thành? Là vì cậu biết được, mọi việc lớn trong nhà vẫn do mẹ định đoạt. Ba của chính mình chỉ là tên lâu la. Hôm nay là chủ nhật, hai vợ chồng An gia đều ở nhà nhàn rỗi. Nhịp điệu nhanh chóng của cuộc sống đô thị, cũng chỉ có ngày này mới có thể làm cho người có một tia thanh thản. Là điện thoại của Vô Dạng. Đinh Vi cau mày, nói với chồng một câu, đứa nhỏ này sau khi có bạn gái, càng không muốn nhà. Sau đó liền nhận, đồng thời An Thành ở bên cạnh nói, cũng hẹn hò gần một năm rồi, nghỉ hè gọi nó mang trở lại nhìn một chút. Âm thanh có thể nghe thấy rõ ràng, theo điện thoại truyền vào trong tai An Vô Dạng. Lòng cậu nghĩ, không cần chờ đến nghỉ hè, ngày hôm nay liền nói rõ ràng. Mẹ, An Vô Dạng kêu lên một tiếng, Đinh Vi trong lòng một bụng bực tức, lập tức nói, con còn cam lòng gọi điện thoại về. Mẹ còn tưởng rằng ở chỗ bạn gái, ba mẹ tên gì con cũng không nhớ rõ. An Vô Dạng im lặng một hồi, hít một hơi nói, không phải bạn gái. Đinh Vi, cái gì? An Vô Dạng không thèm đếm xỉa, một mạch mà nói, mẹ, con quen không phải bạn gái, mà là bạn trai. Hơn nữa, con và hắn hơn nửa năm trước đã lấy chứng nhận kết hôn. Bên kia im lặng một lúc, thiếu niên mím môi nói, chính là lần khai giảng đó con tìm ngài lấy sổ hộ khẩu. Không chỉ có như vậy, con trước mắt thật ra đã tạm nghỉ học. Bởi vì An Vô Dạng. Đinh Vi thanh âm nghiêm nghị đánh gãy lời kể của An Vô Dạng. Bà tỏ ra rất tức giận. Sao con dám làm như vậy? Tạm nghỉ học, quen bạn trai. Đinh Vi cảm thấy mình rất nhanh sẽ té xỉu. Đây là chuyện con thứ thành thật đôn hậu nhà bà sẽ làm ra sao? An Vô Dạng, duy nhất đáng được ăn mừng chính là năng lực chịu đựng của cậu so với chính mình tưởng tượng càng mạnh hơn nhiều. Cho dù bên kia thét lên với cậu đại loại như sau này đừng trở về, cũng chỉ là hơi hơi có chút hoảng loạn mà thôi. Hơn nữa rất nhanh liền qua, bởi vì Hoắc Vân Xuyên ở bên người, một bên nghe cậu gọi điện thoại, một bên cho bảo bảo uống sữa. An Vô Dạng một khi dừng lại, nam nhân kia sẽ dùng ánh mắt dò hỏi, có cần giúp một tay không? Không cần. An Vô Dạng nhíu lại mi tâm, tiếp tục trò chuyện với Đinh Vi. Mẹ, con hiện tại xác thực không thể quay về, bởi vì con đang ở trong bệnh viện. Cậu thở dài, về phần nguyên nhân cụ thể, mẹ và ba ngày hôm nay có rảnh rỗi, tự mình đến xem thử đi. Đinh Vi mới vừa rồi còn tràn ngập lửa giận, nghe thấy An Vô Dạng ở bệnh viện, nhiều ít cũng đè xuống tính khí. Xảy ra chuyện gì? An Vô Dạng liền vội vàng nói, không phải sinh bệnh, đối với con mà nói là một việc rất tốt rất vui vẻ. Nghe nói không phải sinh bệnh, Đinh Vi đâu còn tâm tình tán gẫu với cậu. Tao nói, muốn mày lập tức về nhà, còn nói, mày mới 18 tuổi đã cùng người khác kết hôn, mày bị người lừa rồi có hiểu hay không? Bà bây giờ đang gấp đến độ giống như con kiến bò trên chảo nóng. Liền nghĩ kế cho con trai, len lén trở về, không để cho nam nhân kia biết đến, sau đó để chúng ta đi bàn bạc chuyện ly hôn với hắn. Đối phương nếu như không chịu, liền kiện hắn ra tòa. Ly hôn? An Vô Dạng thở nhẹ một tiếng. Người đàn ông làm bạn ở bên người cậu, trên mặt vốn không hề hung ác, cho dù có cũng được hạnh phúc hòa tan. Hiện tại đột nhiên nghe thấy hai chữ ly hôn, Hoắc Vân Xuyên phát điên. Đưa điện thoại cho tôi. Hắn lập tức nói với An Vô Dạng một câu, đồng thời lấy điện thoại trong tay đối phương, giơ tới bên tai nói, ngài muốn khiến chúng tôi ly hôn. Âm thanh lạnh lùng, làm người không rét mà run. Ông nội quý, cháu dâu của ngài ở đây này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 62. Khi Đinh Vi nghe thấy đầu bên kia điện thoại đã đổi thành giọng nói của một nam nhân xa lạ, liền biết con trai ngốc của mình căn bản không có tránh né đối phương, Điều này làm cho trong lòng bà càng tức giận hơn một bậc. Đối với đứa con trước đây coi như nghe lời hiểu chuyện, thất vọng cực độ. Thế nhưng dù thất vọng cũng thủy chung là đứa con chính mình khổ cực nuôi nấng lớn lên. Đinh Vi cắn răng hỏi, cậu đã làm cái gì với con trai tôi? Hoắc Vân Xuyên vừa nãy chỉ là bị hai chữ ly hôn chạm đến giới hạn. Trước mắt chân chính nghe thấy giọng nói của mẹ An vô dạng, ngược lại cũng có lòng đè nén tính tình của mình. Nếu ngài quan tâm dạng dạng như vậy, vì sao không tự mình lại đây một chuyến? Sau đó nói ra một địa chỉ, thành công khiến cho Đinh Vi phải đề phòng. Vô dạng đến tột cùng làm sao vậy? Bà không thể không nghi ngờ, có phải là con thứ bị người ta khống chế, có phải đối phương muốn làm tiền hay không? Em ấy hiện tại rất tốt, chỉ có một chuyện hơi phức tạp, cần ngài lại đây một chuyến. Hoắc Vân Xuyên nói, Đinh Vi phát hiện, nam nhân nói chuyện với mình tuy rằng nho nhã lễ độ, mở miệng câu nào cũng dùng kính ngữ, nhưng là không khỏi làm cho mình có loại áp lực vô hình. Sau khi cúp điện thoại, Đinh Vi mặt tối sầm lại cùng chồng thương lượng trong chốc lát, quyết định đi đến địa chỉ đối phương cho nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nếu như con trai thật sự bị giam giữ, bọn họ liền báo cảnh sát. An Thành khuyên vợ không nên vọng động, lỡ như đối phương thương tổn con trai, cái được không đủ bù đắp cái mất. Đinh Vi ở trên xe tức giận nói một câu, tôi tại sao lại nuôi một đứa con trai ngu đần như thế? Bệnh viện ở bên này, An vô dạng thần sắc hoảng loạn, có chút ảo não chính mình ăn nói vụng về, làm hỏng mọi chuyện. Cậu nghĩ, mẹ nhất định sẽ rất tức giận, thất vọng cực kỳ với mình. Không cần sợ hãi. Hoắc Vân Xuyên nhìn một chút điện thoại di động trong tay mình, cũng có chút ảo não chính mình xử lý chuyện quá lỗ mãng, bất quá cũng không hối hận. Dù sao tình trạng gia đình của An vô dạng, hắn rất rõ ràng. Bây giờ còn có thể khách sáo với vợ chồng An gia, không có giận chó đánh mèo đã tốt lắm rồi. Tôi không có sợ hãi, đây không phải lỗi của ai hết. An vô dạng nói thế, quay đầu nhìn con trai đáng yêu của mình một chút, có đôn đôn tôi không hối hận chút nào. Âm thanh kiên định, tràn ngập nghiêm túc. Hoắc Vân Xuyên nhìn đối phương, nội tâm bay lên một luồng kích động, muốn ôm ôm thiếu niên ôn nhu đáng yêu của mình một chút. Đương nhiên không hối hận. Lúc trước biết An vô dạng có đôn đôn của mình, lão đàn ông 30 tuổi là hắn, phản ứng đầu tiên là nghĩ thật không xong rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước chỉ là bởi vì quá sốt sắng, biểu hiện như một người thiểu năng trí tuệ. Một phút chốc, vợ chồng Hoắc Kiêu mang theo hộp cơm đi vào phòng bệnh, cười tủm tỉm nói, dạng dạng ngày hôm nay vết thương còn đau không? Bọn họ mỗi ngày đều sẽ đến bệnh viện báo danh một lần, làm cho An vô dạng vô cùng cảm động, lập tức kêu lên một tiếng ba mẹ, rồi trả lời, ngày hôm nay tốt lắm rồi, đã có thể ôm đôn đôn cho bé uống sữa nha. Nhìn thấy khuôn mặt An vô dạng tươi cười vui vẻ, hai vợ chồng Hoắc Kiêu cao hứng từ trong lòng. Đôn đôn, ông nội bà nội tới thăm con này. Cho nên bọn họ một người ôm bé con, một người giao hộp cơm cho Hoắc Vân Xuyên. Vân Xuyên, đây là canh cho dạng dạng, con lấy ra hâm lại. Hoắc Vân Xuyên cầm lấy, động tác thành thục, lưu loát như nước chảy mây trôi. Rất nhanh, Hoắc Kiêu liền phát hiện thần sắc An vô dạng có chút không đúng, tựa hồ hơi sốt sắng. Ông thuận theo tầm mắt con dâu nhìn về phía cửa, mà ở đó cũng không có người. Thiếu niên lo lắng ba mẹ lập tức tới ngay, trong lòng gấp đến độ như con kiến bò trên chảo nóng. Cậu không hy vọng ba mẹ lập tức giáp mặt với cả nhà Hoắc Vân Xuyên, vậy khẳng định áp lực sẽ rất lớn. Không nên hỏi cậu tại sao biết được, bởi vì khi thân thể trải nghiệm, cảm xúc sẽ rất chân thật. Đinh Vi cùng An Thành tìm tới tầng trệt, đột nhiên phát hiện nơi này dĩ nhiên là khoa sản. Sự tiến triển của tình hình càng khiến người ta không tìm được manh mối, sự nghi ngờ càng bủa vây trong lòng. Hai vợ chồng An gia đứng ở trước một phòng bệnh riêng biệt, là phòng này sao? Bọn họ từ bên cửa sổ nhìn vào, đầu tiên nhìn thấy là một quý phu nhân ôm một đứa nhỏ, trên người ăn mặc cao sang, khí chất đoan trang tao nhã. Vị quý phu nhân kia ôm đứa nhỏ từ bên giường đi ra, lộ ra thiếu niên dựa vào trên giường bệnh, làn da trắng nõn ngũ quan tuấn tú, đang ngửa đầu cười nhìn quý phu nhân ôm đứa nhỏ. Mặt mày thật quen thuộc, hóa thành cho Đinh Vi cũng biết, đúng là con thứ hai của mình An Vô Dạng. Lại nhìn trong phòng bệnh rộng rãi thoáng mát, còn ngồi hai người đàn ông tuổi tác khác nhau. Một người tuổi còn trẻ anh tuấn, khí thế bức người, khoảng chừng 28-29 tuổi, đang ngồi ở đầu giường, cho con thứ nhà bọn họ ăn. Một người khác đã ngoài 40, trang trọng nho nhã, nụ cười hòa khí, đang cùng quý phu nhân ôm đứa nhỏ vừa nói vừa cười. Hình ảnh bên trong thật ấm áp vui vẻ, nếu như người ngồi ở trên giường bệnh không phải con trai mình, Đinh Vi cũng rất tình nguyện thay người nhà này vui vẻ. An Thành cũng rất giật mình, Vi Vi, đó là Vô Dạng sao? Đinh Vi không lên tiếng, chỉ là gật gật đầu ngầm thừa nhận. Bà thần sắc ngưng trọng đi lên trước, giơ tay gõ gõ cửa. Cửa phòng bệnh cũng không có khóa, bất quá Hoắc Kiêu vẫn cứ đứng dậy, khách khí tự mình đến mở cửa. Sau khi tuổi lớn rồi, vị tiên sinh xuất thân từ hào môn thế gia này, xử sự mọi chuyện luôn hết sức khiêm tốn lịch sự. Khi Hoắc Kiêu nhìn thấy hai gương mặt xa lạ, ý cười vẫn chưa giảm, hai vị có phải là đi nhầm phòng bệnh? Đinh Vi cùng An Thành đều ngây ngẩn cả người, không phải, chúng tôi là... Ba, mẹ, giọng nói An Vô Dạng từ phía sau truyền đến, ông nội Đôn Đôn, đó là ba mẹ con, ngài để cho bọn họ vào đi. Hoắc Kiêu lập tức nói, thì ra là ông ngoại bà ngoại Đôn Đôn, mời vào. An Thành và Đinh Vi... Khuôn mặt ngu ngơ, cái gì gọi là ông ngoại bà ngoại Đôn Đôn chứ hả? Bọn họ đến thăm là con trai thứ hai, không phải con gái. Trong phòng những người khác nghe vậy, dồn dập tò mò nhìn ra cửa. Dĩ nhiên không bao gồm Hoắc Vân Xuyên, hắn đã sớm gặp được ba mẹ thiên sứ. Giờ khắc này nghe thấy người đến, như trước ung dung thong thả, cầm một muỗng canh cuối cùng trong chén đút cậu ăn như trước. Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Uống hết rồi nói. An Vô Dạng ngoan ngoãn há mồm, uống muỗng canh kia, khóe mắt lại lặng lẽ để ý sắc mặt khó coi của ba mẹ. Đáng sợ quá, mẹ vừa nhìn mình bằng ánh mắt phẫn nộ. Vô Dạng, chuyện này là sao? Đinh Vi đứng ở gần giường bệnh, hoàn toàn không hiểu rõ ràng được tình hình này. Mẹ, An Vô Dạng cẩn thận e dè gọi người, rốt cuộc đút thiên sứ ăn xong. Hoắc Tổng Tài cầm chén buông xuống lập tức đứng lên, đưa tay ra về phía Đinh Vi. Chào ngài, tôi là Hoắc Vân Xuyên, là bạn đời của Dạng Dạng và ba ba của Đôn Đôn. Hắn nhìn tả lót trong lồng ngực mẹ mình, kiên trì giải thích, Đôn Đôn là con ruột của tôi cùng Dạng Dạng sinh ra. Đinh Vi nghe câu phía trước tiên cảm thấy được, Hoắc Vân Xuyên, cái tên này đặc biệt quen tai, mà An Thành đi vào trong phòng. Cũng đã nhận ra, đây là ông chủ lớn của tổng công ty chính mình chỉ gặp qua một lần, Hoắc Tổng, nhưng làm sao có thể chứ? Cả người ông đều sững sờ, lục bộc há miệng, không kịp khống chế hỏi, cậu là, cái tên kia, đến bên mép An Thành lại chết sống không nói ra được, hoặc là nói không thể tin được. Hoắc Vân Xuyên ở dưới ánh mắt không dám tin tưởng của An Thành gật gật đầu. Tôi là ông chủ của Hoắc Thị, trước đây chúng ta đã từng gặp qua ở phòng hợp. Hắn nhìn ra được, An Thành rất khiếp sợ, rất xin lỗi. Lúc cùng ngài gặp mặt tôi và Dạng Dạng đã kết hôn ở chung một đoạn thời gian. Sở dĩ không có nói ra, chỉ là sợ xảy ra ngoài ý muốn. Hoắc Vân Xuyên tầm mắt nhàn nhạt chuyển qua trên mặt Đinh Vi, đối diện với đối phương. Khi đó Dạng Dạng đã mang thai mấy tháng, tình huống chẳng quá lạc quan. Xin các người thứ lỗi. Hai vợ chồng An Thành như hai pho tượng đứng tại chỗ. Bọn họ hiện giờ khó có thể tiêu hóa tin tức. Khi Đinh Vi đột nhiên biết được con trai mình mới 18 tuổi đã tạm nghỉ học kết hôn với đàn ông, bà thật sự rất tức giận. Sự thất vọng với đứa con khó có thể nói nên lời, thậm chí nghĩ tới dự tính xấu nhất, khiến con thứ tự mình nếm thử trái đắng. Sau đó khi biết con trai tạm nghỉ học kết hôn nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì mang thai. Đây là chuyện hoang đường như thế nào? Quá sức hoang đường. Con thứ là nam mà. Song sự tình kế tiếp càng hoang đường hơn. Không thể nghi ngờ là đối tượng kết hôn của con trai là. Hoắc Vân Xuyên là ai? Hoắc Vân Xuyên là người trẻ tuổi đã nắm quyền điều hành Hoắc Thị. Bản thân xuất thân hào môn, gia tài bạc triệu. ở trong vòng tròn thủ đô, nam nhân này là quý công tử độc thân chạm vào là bỏng tay, thiên kim danh gia muốn gả cho hắn nhiều vô số kể. Loại viên chức nhỏ như vợ chồng An Thành thế này, lúc thường chỉ có thể bàn luận chuyện của người ta mới có khi nhắc đến những chuyện liên quan tới Hoắc Vân Xuyên. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ qua sẽ có một ngày dùng thân phận và tư thái như vậy xuất hiện ở trước mặt ông chủ. Không thể trách suy nghĩ của người bình thường như Đinh Vi khi nghe đến mấy cái tin tức này phản ứng đầu tiên của bà chính là vui mừng vì chính mình vẫn chưa có làm ra hành động không thể cứu vãn. Mẹ, An Vô Giảng có hơi sợ, hiện tại đã hoảng thành một tên nhóc ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Ngài không nên tức giận, con không phải cố ý muốn tạm nghỉ học, thật sự là bởi vì có Đôn Đôn, chờ Đôn Đôn lớn lên một chút con sẽ tiếp tục đi học trở lại. Ôm bảo bảo Trương Nhược Kỳ đau lòng không chịu được, bà thông gia, chuyện này thì không thể trách Dạng Dạng. Chuyện lớn thế nào cũng không quan trọng bằng đứa nhỏ bình an vui vẻ, đúng không? Hoắc Kiêu bao che khuyết điểm cũng nói ra, bọn nhỏ tất nhiên có lỗi, nhưng là truy cứu nguyên do, đây là chuyện tốt. Cho nên, thỉnh cầu hai vị rộng lượng, tha thứ cho hai đứa bé đi. An Thành cùng Đinh Vi ở bề ngoài nghiêm nghị bình tĩnh, kỳ thực trong lòng đang rời sông lấp biển. Nói cách khác, con trai của chính mình trở thành bà chủ Hoắc thì còn sanh ra người thừa kế tương lai. Đinh Vi lén lút thở ra một hơi, đôi mắt rời về phía tã lót trong lồng ngực quý phu nhân, âm thanh hơi có chút run rẩy. Vô Dạng, con sao lại có thể? Đây là trường hợp đặc biệt. Hoắc Vân Xuyên giúp đỡ đáp lời. Sau đó hai vợ chồng liền ngơ ngác mất mấy phút để tiêu hóa thông tin. Mọi người ngược lại cũng hiểu, bọn họ giật mình cũng là chuyện có thể thông cảm được. Đinh Vi nuốt một ngụm nước bọt. Sức khỏe của Vô Dạng bây giờ thế nào? Đứa nhỏ sinh ra đã bao lâu? Bà bắt đầu quan tâm những chuyện này, có vẻ như đã tiếp nhận sự thật. An Vô Dạng thở phào nhẹ nhõm, tự mình trả lời mẹ. Phẫu thuật vào buổi tối ngày 15, hiện tại bảo bảo 6 ngày, còn chưa tới một tuần. Cậu nói ra một mạch hết thảy. Bảo bảo nhũ danh gọi là Đôn Đôn, tên thật gọi là Hoắc An. Bảo bảo là bé trai. Đinh Vi lòng bàn tay ra một tầng mồ hôi. Các người khai giảng năm ngoái đã đi kết hôn, là lần con kêu mẹ đưa sổ hộ khẩu. Đây là một chuyện làm An Vô Dạng đặc biệt chột dạ, nghe vậy cúi đầu gật gật, đúng thế. Tuy rằng cậu có đối tượng của mình, cũng đã có bảo bảo, thế nhưng sự sợ hãi đối với mẹ đã khắc sâu vào trong xương tủy. Hoắc Vân Xuyên nhíu nhíu mày, có chút lo lắng, có chút khó chịu. Hắn dưới con mắt mọi người ngồi ở mép giường, sờ lên mặt An Vô Dạng, Dạng Dạng. An Vô Dạng nhỏ giọng nói, không sao, ba mẹ tôi ở đây, anh đừng sờ tôi. Hoắc Tổng bị ghét bỏ rồi. Vợ chồng Hoắc gia ở một bên cũng nhíu lông mày, cảm thấy rằng cha mẹ này có phải là quá nghiêm khắc với con rồi hay không? Tại sao không nhìn ra sự ấm áp của gia đình? Bà thông gia, bọn nó đúng là đã lấy giấy kết hôn, đứa nhỏ Đôn Đôn là con hợp pháp. Trương Nhược Kỳ mở miệng nói, chúng tôi dự định một tháng sau sẽ làm đầy tháng cho Đôn Đôn, sau đó qua một thời gian nữa, chờ thân thể Dạng Dạng khôi phục một chút, liền làm lễ cưới bù lại. Hoắc Kiêu gật đầu nói, Dạng Dạng là con dâu hợp pháp của Hoắc gia chúng tôi. Bắt đầu từ bây giờ sẽ chống lưng cho con dâu của mình, có tập thể người Hoắc gia bảo đảm, lòng Đinh Vi không xác định cũng buông xuống. Tôi không có ý trách đứa nhỏ, chỉ là những chuyện này khiến tôi kinh ngạc quá mức. Đinh Vi xoa xoa mi tâm, hướng về người Hoắc gia nói ra, các người quan tâm Vô Dạng như vậy, tôi vô cùng cảm kích mọi người, đây là phúc của Vô Dạng. Sau đó quay đầu nhìn con trai ngốc còn đang sững sờ của mình, con bây giờ mới vừa sinh đứa nhỏ xong, những chuyện khác không cần suy nghĩ nhiều, trước tiên giữ sức khỏe cho tốt. Lại hỏi, hiện tại trong tháng có thể ăn những gì? Có người chăm sóc sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Nhược Kỳ vội vàng nói, có, dì bảo mẫu chăm sóc, phương diện ăn uống cũng không cần nặng lòng. Cười cười nói, Vân Xuyên vẫn luôn ở đây, chăm sóc cẩn thận cho hai đứa nó. Đinh Vi, vậy tôi an tâm. Bất quá vẫn nói thêm một câu, nói thế nào tôi cũng là bà ngoại Đôn Đôn, mấy ngày nay tôi xin nghỉ đến giúp đỡ chăm nó mấy ngày. An Vô Dạng phản ứng đặc biệt lớn, lập tức lắc đầu nói, mẹ, chỗ của con nơi này đã đủ người rồi, mẹ ở đây cũng không giúp đỡ được gì. Đứa nhỏ này nói lời thật lòng, còn chưa có quen tiếp nhận sự chăm sóc của ba mẹ, cảm thấy quá phiền phức. Đinh Vi sắc mặt một trận lúng túng, tưởng tượng như lúc thường hơi cứng rắn một chút an bài mọi chuyện, lại phát hiện người nhà họ Hoắc đều nhìn mình. Hả, vậy mẹ về nhà hầm canh móng heo, buổi tối đưa tới cho con uống. Bà nhịn rất khổ cực, mới thay đổi bá khí làm chủ trong nhà của mình, đặc biệt không quen. Điểm này An Vô Dạng cũng không từ chối. Cậu thật cao hứng gật đầu nói được. Mẹ dĩ nhiên không hề tức giận mà mắng người. Thực sự là trên trời có mưa bão, thật là vui vẻ. Sau khi bầu không khí dịu lại, Hoắc Kiêu cười tủm tỉm bắt chuyện với ông bà xui kêu họ ngồi xuống, nhanh chớ đứng. Chỗ này có nhiều ghế dừa như vậy, hai vị ngồi vào trên giường cũng được. Sau một phen gật đầu mỉm cười, hai vợ chồng An Thành ngồi xuống giường con trai. Nói như vậy, hai vị đều đang nhậm chức ở công ty Vân Xuyên. Vậy thì thật là có duyên nha. Trương Nhược Kỳ cười híp mắt nói, nhưng là ôm thật chặt cháu nội, không chút nào có ý để cho đối phương chạm thử vào. Đúng thế. Hai vợ chồng An Thành gật gật đầu, nụ cười trên mặt tận lực bảo trì ung dung không vội vã. Mặc dù đối phương là gia đình giàu có, nhưng là mình cũng là người có học dựa vào hai tay của bản thân dốc sức làm ra. Không có người nào so với người nào cao quý hơn. Hoắc Kiêu nói ra, ông bà thông gia, còn có 20 mấy ngày nữa chính là tiệc đầy tháng của Đôn Đôn. Thời điểm đó bên phía tôi sẽ chuẩn bị một ít thiệp mời đưa cho hai vị. Không biết các người cần khoảng chừng bao nhiêu thiệp. An Thành cùng Đinh Vi hiện ra thủ sủng nhược kinh. Nga, khoảng chừng 2. Đinh Vi nở nụ cười đánh gãy tiếng nói của chồng. Khoảng 50 thiệp đi. Họ hàng trong nhà tương đối nhiều, đều nhìn Vô Dạng lớn lên. Nếu là đầy tháng của con Vô Dạng, sao cũng phải thông báo một tiếng. An Thành líu lưỡi, nghĩ nhà mình bên này có thể có 50 người họ hàng sao? Hoắc Kiêu gật đầu, được, tôi nhớ rồi. Sau đó hai bên liền hàn huyên một ít việc vặt. Hoắc Vân Xuyên không có lòng nghe. Mãi đến khi vợ chồng An Thành nói tới chuyện thú vị lúc trước của An Vô Dạng, hắn mới chăm chú lắng nghe. Vợ chồng An Thành phát hiện, cho dù nói đến những chuyện buồn cười nhất, ông chủ nghiêm túc kia vẫn luôn nghiêm cẩn thận trọng. Chuyện đó làm cho bọn họ đặc biệt có áp lực. Thật là không tự biết thân biết phận, thật sự coi chính mình là bố vợ mẹ vợ sao. Lại đi nhìn đứa con ngu ngốc, phảng phất so với người đứng đầu Hoắc gia không có cảm giác nghiêm túc chút nào, một dáng vẻ cái gì cũng không hiểu. Đinh Vi thở dài, thật sự không khống chế được suy nghĩ của chính mình, nếu như gả vào hào môn chính là con gái lớn của mình, sẽ là một phen cảnh tượng thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 63. Nhìn thấy bầu không khí cả nhà ấm áp vui vẻ, vui nhất là An Vô Dạng. Trong lòng cậu nghĩ, như vậy thật không tệ, vừa hay dọn đi một tảng đá lớn trong lòng mình, có thể đạt được sự thấu hiểu của ba mẹ. Có khả năng là do sức ảnh hưởng của Đôn Đôn. Thiếu niên không chuẩn bị nghỉ quá nhiều, hướng về phía An Thành lộ ra một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Ba, có muốn ôm Đôn Đôn một chút hay không? Dung mạo của bé thật sự rất đáng yêu. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Vợ chồng An Thành cũng sửng sốt một hồi. Đúng rồi, bọn họ thân là ông bà ngoại, đi vào phòng bệnh lâu như vậy, vẫn không có nhìn đứa nhỏ một chút nào. Chuyện này ngược lại cũng không thể trách hai vợ chồng An Thành, chủ yếu là đối phương khí thế quá mạnh, bản thân không dám ám chỉ, tóm lại là không dám lỗ mãng. Cũng đúng, ông bà thông gia còn chưa có nhìn đứa nhỏ đâu. Trương Nhược Kỳ nói, cười híp mắt ôm cháu nội đến trước mặt An Thành, cẩn thận một chút, đứa nhỏ vừa ra đời, cánh tay nhỏ cẳng chân cũng còn chưa rắn chắc. Trong lời nói tất cả đều là thương yêu cùng lo lắng, An Thành vô cùng gấp gáp, bận rộn luống cuống tay chân ôm lấy cháu ngoại, cảm ơn. Cảm xúc của ông hiện tại rất phức tạp, tuy là ôm cháu ngoại của chính mình, nhưng trên thực tế mà nói, lại giống như ôm một hoàng đế. Bất kể đứa nhỏ là đứa nhỏ do con mình sinh ra, An Thành vào lúc này luôn cảm thấy thập phần xa lạ. An Vô Dạng đột nhiên không còn là dáng vẻ trong ký ức của ông, hết thảy đều lật đổ tất cả dĩ vãng. Thật đáng yêu. An Thành nhìn bảo bảo nhỏ xíu trong lồng ngực, tự đáy lòng mà cười nói. Đinh Vi không nhịn được tới gần chồng mình, mặt lộ nụ cười, đúng là đáng yêu. Cho em ôm một chút. An Thành gật gật đầu, đưa bảo bảo cho vợ. Đôn Đôn vốn đang mở mắt ra thổi bong bóng, sau khi trải qua một phen sóc nảy đến trong lồng ngực bà ngoại, bảo bảo oa oa một tiếng khóc lên. Đinh Vi luống cuống tay chân, không biết làm sao. Để tôi. Trương Nhược Kỳ gọn gàng nhanh chóng ôm cháu nội trở về ngực mình. Hai vợ chồng An Thành trơ mắt mà nhìn, bà thông gia đem đứa nhỏ đang khóc nháo, xoay tay một cái giao cho người ôn nhu hòa ái toàn bộ không dính lấy một chút khí thế nào của Hoắc đại tổng tài hồi lúc nãy. Vân Xuyên, đứa nhỏ này nhận ra con. Trương Nhược Kỳ vô cùng không có cách nào. Vị tiên sinh nghiêm túc thận trọng kia đón nhận đứa nhỏ, bàn tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ ở trên lưng đứa nhỏ, Đôn Đôn không khóc. Bốn chữ ngắn gọn, trầm thấp nặng nề, lại có hiệu quả thần kỳ. Đôn Đôn được hắn dỗ dành, một phút chốc sau liền không khóc nữa. Vợ chồng An Thành không khỏi trợn to con mắt, trong lòng nổi lên nhàn nhạt hoài nghi. Ông chủ không phải lần đầu tiên chăm đứa nhỏ sao? Bằng không làm sao có khả năng thành thục như vậy? Bọn họ cũng không biết, người lãnh đạo trực tiếp của mình trước đây đã nuôi một đứa nhỏ suốt 9 tháng. Những thao tác thành thục đó được mài giũa ngày tiếp nối đêm trên người con trai của bọn họ mới có thành quả như ngày hôm nay. Đôn Đôn thật yêu thích ba ba. An Vô Dạng cười cảm thán. Không phải không thừa nhận, cậu có chút đố kỵ với cảm tình Đôn Đôn dành cho Hoắc Vân Xuyên, đồng thời lại rất vui mừng vì sự thông minh của Đôn Đôn. Đứa nhỏ này khẳng định biết được ba lớn là người chăm sóc bé nhiều nhất. Tôi và Đôn Đôn đều yêu thích em. Hoắc Vân Xuyên đến gần, ở trước mặt bố vợ mẹ vợ, cho thiếu niên một cái hôn vang dội. Ba Hoắc mẹ Hoắc thường đi cùng với bọn họ, sớm đã thành thói quen. Chỉ có hai vợ chồng An Thành lần đầu thấy, mặt lộ vẻ lúng túng, rời tầm mắt. Dù sao còn băn khoăn chuyện nấu canh móng heo, hai người ngồi một phút chốc sau liền đưa ra lời cáo biệt. Hoắc Kiêu, Vân Xuyên xem đứa nhỏ, tôi đưa hai vị về. Người ba ba hiền lành biết rõ đức hạnh của con trai, ngược lại không hy vọng đối phương tự mình bắt chuyện với bố vợ mẹ vợ. Chỉ có chính mình ra trận, hoàn thành toàn bộ những lễ nghi này. Kỳ thực cũng không kỳ quái, dựa theo tình yêu thương của Hoắc Vân Xuyên dành cho An Vô Dạng, biết được ba mẹ chẳng quan tâm tới đứa nhỏ, thái độ nó như vậy cũng có thể thông cảm được. Hoắc tiên sinh, cảm ơn. Hai người Đinh Vi và An Thành được người một đường đưa xuống đến cửa chính, họ lễ phép bình tĩnh mà nói cảm ơn. Hoắc Kiêu sững sờ, cười nói, không cần khách khí, Hoắc gia chúng tôi mới cần phải cảm ơn ông bà thông gia mới đúng. Dạng Dạng là một đứa nhỏ rất ngoan, hai người dạy dỗ rất khá, chúng tôi đều rất yêu thích nó. An Thành cùng Đinh Vi được khen đến mặt mũi nóng bừng, chính bọn họ cũng không nói được vì sao lại như vậy. Chờ đối phương đi rồi, hai vợ chồng lên trên xe của mình. Trong không khí đều êm ắng khó có thể dùng lời diễn tả được, vì sự tình ngày hôm nay quá ngoài sức tưởng tượng. An Thành lau mặt, ai, Vô Dạng nó. Chuyện lớn như vậy đều giấu gắt gao, không nói với trong nhà. Ông lại nghĩ tới cuộc điện thoại lúc trước Tết kia, chính mình đã từng hỏi con thứ có phải là có ý kiến với trong nhà. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, 8/9/10, đứa nhỏ lớn rồi nên lạnh lòng với trong nhà. Những chuyện này đều là ý của Hoắc gia. Đinh Vi mím môi nói, Vô Dạng không có lá gan gạt chúng ta chuyện lớn như vậy. Sau đó sắc mặt trở nên phức tạp, cũng có suy nghĩ giống như chồng. Vậy bây giờ nó nghĩ như thế nào? An Thành lắp bắp nói, Vi Vi, anh cảm lòng nó đã không ở trong nhà. Sắc mặt Đinh Vi hơi biến đổi một chút, bất quá vẫn cứ bình tĩnh mà nói, đừng nghĩ nhiều như thế. Sau đó chỉ huy chồng lái xe, đi chợ thực phẩm mua hai cái giò heo mới. Buổi chiều 5 giờ, An Thành liền lái xe đưa vợ lại đây, đưa canh chân giò mới vừa nấu xong đến phòng bệnh con trai. Lúc này vợ chồng Hoắc Gia đã không ở bệnh viện, trong phòng bệnh chỉ có Hoắc Vân Xuyên bên cạnh cùng dì bảo mẫu. An Vô Dạng mới vừa ngủ, Thụy Nhan yên tĩnh điềm đạm hướng về phía Đôn Đôn. Nhưng mà Hoắc Ba Ba vì thỏa mãn dục vọng trong lòng chính mình, vẫn cứ hết sức cẩn thận xoay mặt thiên sứ lại, quay về phía bên mình. Như vậy là tốt rồi. Dì Trương mở miệng đánh gãy sự hưởng thụ của Hoắc Đại Tổng Tài. Tiên sinh có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Hắn hít mắt một chút, không cần. Rồi tiếp tục nhìn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn con trai ngốc đang thổi bong bóng, mặt lộ vẻ ghét bỏ mà nhắc nhở, không được đánh thức ba ba, bằng không sẽ đánh cái mông con. Chỗ nào còn ôn nhu hiền lành lúc thường. An Thành cùng Đinh Vi đi vào phòng bệnh, cũng bị nam nhân này nhắc nhở phải nói nhỏ thôi. Nga, đây là canh giò heo nấu cho Vô Dạng. Lời Đinh Vi nói rất nhanh bị cắt đứt, người kia nói, giao cho dì Trương. Sau đó dì Trương lại đây, đem canh giò heo trong tay mẹ Vô Dạng cầm lấy. Cảm ơn, chờ Vô Dạng xuất viện, sẽ lấy về nhà ăn. Đinh Vi trôi chảy hỏi, Vô Dạng lúc nào thì xuất viện? Bà nhìn Hoắc Vân Xuyên, người trả lời bà vẫn là dì Trương, còn phải mấy ngày nữa, có thể là thứ tư tuần sau, chuyện này cần xem ý của tiên sinh. Mọi người liền nhìn Hoắc Vân Xuyên, muốn từ trong miệng hắn nghe được đáp án. Song đối phương chỉ lo nhìn đứa nhỏ và thiếu niên đang ngủ, căn bản không có liếc mắt nhìn bọn họ nhiều thêm một lần. Con rể thật lạnh lùng, Đinh Vi hai người họ cũng không dám hỏi nhiều, đợi chốc lát liền rón rén rời khỏi. Tuy nói con trai gả vào hào môn, còn sinh cho họ một đứa con trai bảo bối, nhưng hai người bọn họ ở trước mặt người ta, lúc ẩn lúc hiện mà cảm thấy mình không được tôn trọng. Ngày thường ở trong nhà dung chuyển trời đất, lúc làm việc ở cơ quan Đinh Vi cũng không nhượng bộ chút nào, đối mặt với Hoắc Vân Xuyên cũng chỉ có thể than thở mà thôi. Ngay cả tâm tình oán giận với chồng cũng không có, bởi vì bà thức thời, cũng biết ý của Hoắc gia như thế nào. Anh đã nói công ty làm sao sẽ vô duyên vô cớ mà thăng chức tăng lương cho anh. An Thành lái xe, đột nhiên phun ra một câu. Ông phát hiện dáng vẻ của vợ thật giống như không vui vẻ, mở lời an ủi nói, Vô Dạng tìm gia đình khá giả là chuyện tốt, em cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Đinh Vi gật gật đầu, không hề nói gì. Thực ra bà không phải không vui vẻ, chỉ là đang suy nghĩ một chuyện. Buổi tối, Đinh Vi đem chuyện này nói với con gái cách xa ở nước ngoài, đồng thời gọi cô sắp xếp trước nửa tháng, để tránh bỏ lỡ tiệc đầy tháng của cháu trai. An Vô Ngu cả người đều ngây ngốc. Không thể, cô không chút nào tin tưởng những lời ngày hôm nay mẹ nói với mình, mỗi một câu đều giả dối như tiểu thuyết Mejisui. Trong ấn tượng An Vô Ngu, em trai lớn của chính mình tính cách chất phác, ngoại trừ có gương mặt bề ngoài không tệ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng không có chỗ nào nổi bật. Sinh con là xảy ra chuyện gì? Cô cảm thấy mình đang nghe tin tức giật gân lúc 8 giờ, quả thực như là mẹ nói giỡn. Chuyện đó là thật, Vô Ngu, trước ngày 15 hãy trở về, nếu như con không muốn cùng em trai con càng ngày càng xa. Đinh Vi nhớ tới lời An Thành ngày hôm nay, dầu dĩ trong lòng, em trai con lạnh lòng với người nhà, có thể nó hận chúng ta trước đây đối với nó chưa đủ tốt. An Vô Ngu yên lặng một hồi, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Con biết rồi, mẹ, bọn họ đều không nghĩ tới, sẽ có một ngày em trai tầm thường nhất của nhà họ, lại cá chép vượt long môn, thành đối tượng bọn họ đều phải cẩn thận đối xử. An Vô Ngu thần sắc phức tạp nắm chặt điện thoại di động, trước đây hơn nửa năm đều không có cuộc gọi trò chuyện nào với em trai, giờ khắc này có mặt mũi gì mà gọi điện thoại cho đối phương chứ. Vô Dạng, chuyện của em chỉ đã nghe mẹ nói. Đầu tiên thật lòng chúc mừng em, sinh bảo bảo cũng tốt, tìm được người mình thích cũng tốt, chúng ta đều tiếp nhận đồng thời chúc phúc. Em mụ mụ còn có chính là, chị vẫn luôn rất yêu em có cuộc sống vui vẻ là được rồi. An Vô Ngu sau khi chỉnh sửa cân nhắc cách dùng từ cùng ngữ khí, gửi tin nhắn ngắn này cho em trai. nhưng mà điện thoại di động của An Vô Giảng chẳng hề ở trên người mình. Lúc tiếng chuông thông báo nhận được tin nhắn của chị vang lên, điện thoại di động đang nằm ở trong túi Hoắc Vân Xuyên. Đối phương lấy điện thoại di động ra, ung dung thong thả mở ra, chỉ là không chớp mắt không bất ngờ liếc một chút nội dung bên trong. Vương Tử thì đang gặm chân giò nấu canh, đã được rửa kỹ bằng giấm chua cùng gừng. Chân giò hầm mang theo mùi vị vừa chua vừa ngọt, mềm mềm mà không ngấy dầu mỡ. An Vô Giảng ăn đến miệng bóng loáng, không buông tha một tí ti thịt nào trên xương cốt. Tôi không hiểu. Cậu nói lầm bầm, tại sao trên internet bảo nhóm mẹ bầu đều chán ghét món ăn trong tháng đầu. Rõ ràng ăn rất ngon mà. Ừm. Hoắc Vân Xuyên cười hỏi, em biết tại sao ở cứ phải ăn các loại canh hầm sao? An Vô Giảng tiếp tục gặm, tại sao? Nam nhân đầy mặt bỡn cợt nói, bởi vì uống canh trong tháng để có sữa. An Vô Giảng ăn từ từ dừng lại, chân giò lợn từ trong tay cậu bị thả lại trong bát. Hoắc đại tổng tài thỏa mãn thú vui tàn ác của mình, vẻ mặt âm trầm vẫn luôn cười, không chút nào hổ thẹn chính mình đã để lại bóng ma trong lòng thiếu niên. An Vô Giảng tức muốn khóc, oa, chính mình rõ ràng không cần có sữa, còn nấu canh chân giò cho mình, còn lại một nồi đều không uống nữa. Dạng dạng ngoan, để tôi xem một chút xem có sữa hay không. Hoắc Vân Xuyên còn không buông tha đối phương, đến gần thiếu niên còn đang cáu kỉnh, một cái tay từ đồng phục bệnh nhân của đối phương đưa đi vào. A, An Vô Giảng đần độn mà bị đánh lén, bị nhéo một cái. Khuôn mặt thiếu niên nhiễm phải một tầng màu hồng, vừa xấu hổ vừa tức giận đẹp như tranh vẽ. Em nên vui mừng vì còn ở cữ, bằng không sẽ không phải chỉ bị nhéo một cái đơn giản như vậy. Hoắc Vân Xuyên lui về vị trí an toàn bình tĩnh, mở ra cổ áo để gió lùa vào. Cầm thu, nhìn dáng vẻ ba ba đôn đôn không đứng đắn như thế, đã sanh đứa nhỏ An Vô Giảng không phải không hiểu. Bị tố cáo Hoắc tiên sinh chỉ cười cười, nếu như cái trình độ này đã gọi là cầm thu, hắn Sở Thiên Sứ sau này sẽ không tìm được từ hình dung để diễn tả chính mình. Hoắc Vân Xuyên nghĩ tới một chuyện, Dạng Dạng, em có tin nhắn. Hắn lấy ra điện thoại di động của Thiên Sứ, trao trả cho đối phương. Hà, An Vô Giảng hết sức tò mò, nghĩ chắc là tiểu béo thường xuyên gửi tin nhắn cho mình. Kết quả lấy ra nhìn một chút, hà, là chị tôi, chị ấy hiện tại đang đi du học ở Mỹ. Nói xong ngón tay thật nhanh đánh chữ, trả lời chị gái. Cảm ơn chị, lúc trước gạt mọi người em hết sức xin lỗi, còn có tiệc đầy tháng của Đôn Đôn, chị có thể trở về không? Bởi vì liên quan đến chênh lệch múi giờ, tin nhắn này An Vô Ngu phỏng chừng không có nhìn thấy nhanh như vậy. Quan hệ của em và người nhà luôn khách sáo như vậy. Hoắc Vân Xuyên thấy được nội dung tin trả lời cho An Vô Ngu. A, nha, có chút. An Vô Giảng giao điện thoại ra, sắc mặt bình tĩnh nói, tôi là con thứ nha, không giống như anh là con độc đinh. Hóa ra hắn vẫn luôn rõ ràng tình cảnh của mình. Không sao. Hoắc Vân Xuyên sờ sờ đầu Thiên Sứ, dáng vẻ không giống như đang đùa giỡn, sau này đã có ba ba đây thương em. Cái gì ba ba, anh thật không biết xấu hổ. An Vô Giảng lập tức đỏ mặt mắng một câu. Bất quá vẫn chọc vào trong tâm khảm mình, cậu cắn môi dựa vào, anh tốt với Đôn Đôn như vậy, anh sẽ là ba ba tốt. Hoắc Vân Xuyên hôn nhẹ lên trán bé ngoan, tôi đối với em chỉ có thể càng tốt hơn so với Đôn Đôn. Thiếu niên ở trong lồng ngực của hắn lắc đầu một chút, ra vẻ rất gấp gáp. Không được, không thể thiên vị, anh phải đối tốt với chúng tôi bằng nhau. Hoắc ba ba ngoài miệng đáp ứng nói, được, tất cả nghe theo em. Hắn phất lên mỉm cười, tôi ngày hôm nay hôn Đôn Đôn 3 lần. An Vô Giảng rõ ràng trợn mắt một lúc. A, cậu đột nhiên không kịp chuẩn bị lão đàn ông đè ngã, hôn môi 3 lần, mỗi lần dài đến 5 phút. An Vô Giảng ảo não cực kỳ, biết rõ đối phương cảm thấy rất hứng thú với thân thể của mình, vẫn đần độn tự đưa tới cửa như thế, môi sưng là đáng đời. 3 ngày sau, An Vô Giảng và Bảo Bảo đã ở bệnh viện được 10 ngày. Hoắc Vân Xuyên vào buổi sáng thứ tư đi làm thủ tục xuất viện. Sau đó một đội ngũ khổng lồ, có người ôm đứa nhỏ, có người mang đồ, có người ở hai bên mở đường. một đám người mênh mông cuồn cuộn mà rời khỏi bệnh viện, khung cảnh đặc biệt hoành tráng. 10 ngày chỉ có thể khiến vết mổ hơi hơi khép lại, xuống giường đi lại vẫn sẽ đau. Hoắc Vân Xuyên trực tiếp ôm thiếu niên lên, dọc theo đường đi làm cho không ít người vây xem. Mà bởi vì có người mở đường, không người nào dám đến gần đám người bọn họ. Lần này là trực tiếp trở về nhà chính của Hoắc gia, chứ không phải chung cư của Hoắc Vân Xuyên. Bởi vì có thêm một tiểu thiếu gia quý giá, chung cư bên kia rõ ràng không thể ở. Chỗ ngồi phía sau một chiếc rôn rôi, Trương Nhược Kỳ phụ trách ôm đứa nhỏ, hiện đang cười đến vô cùng vui vẻ. Tốt lắm, đôn đôn của chúng ta cùng ba ba rốt cục được về nhà rồi. Hoắc Vân Xuyên cùng An Vô Dạng ngồi ở bên trong một chiếc xe khác. Nhìn thấy đoàn xe xa hoa này, An Vô Dạng lần đầu tiên có cảm giác chân thực mình được gả vào hào môn. Bởi vì lúc thường theo Hoắc Vân Xuyên ở chung cư, chất lượng sinh hoạt mặc dù cao một bậc, cũng không ở trình. Độ vô cùng khiếp sợ thế này, trong đó cũng có nguyên do Hoắc Vân Xuyên không thích khoe của. An Vô Dạng ở cùng với hắn lâu như vậy, vẫn không có nghe hắn nói tới chuyện có liên quan tới tiền bạc. Lúc bạn nhỏ Đôn Đôn còn chưa có sinh ra, ông nội bà nội của bé đã phí hết tâm tư, vì bé chuẩn bị đồ dùng cho em bé vô cùng đầy đủ, như là giường trẻ con các thứ, toàn bộ đặt tại phòng ngủ của Hoắc Vân Xuyên. Năm đó lúc Hoắc Đại Thiếu vẫn còn độc thân, phòng ngủ rộng lớn trống trải, không có bao nhiêu đồ đạc. Lần này phòng ngủ của hắn có hai thiên thần nhỏ vào ở, được trang trí thêm một chút, giống như đã đổi thành một nơi khác hoàn toàn. Phong cách nơi này không phù hợp nghiêm trọng với Hoắc ba ba. Hắn như không có chuyện gì xảy ra mà nằm ở trong phòng cùng hai thiên thần nhỏ ngủ. Nếu giường trẻ em đặt ở trong phòng ngủ bọn họ, nói cách khác, buổi tối bảo mẫu không cần canh đêm. Hoắc Vân Xuyên một mình cho con trai uống sữa, kiêm chăm sóc vết thương chưa lành của An Vô Dạng. Rất nhiều lần An Vô Dạng tỉnh lại vào ban đêm, đều nhìn thấy Hoắc ba ba một mặt nghiêm túc ôm Đôn Đôn cho bé bú sữa, nhưng mà vẫn đẹp trai đến rối tinh rối mù như trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 64 tin An Vô Dạng cùng Đôn Đôn xuất viện về nhà không có cố ý che giấu, bao gồm cả vợ chồng An gia ở trong đó, bạn bè họ hàng của Hoắc gia cũng đều biết. Vì nguyên do trong thời gian làm việc, An Vô Dạng cũng không muốn ba mẹ qua lại cực khổ. Cậu trước xuất viện một ngày ở trong điện thoại, đã đề nghị ba mẹ đừng đến đưa, thuận tiện nói với ba mẹ thứ sáu này, hãy đến Hoắc gia thăm bảo bảo. An bài trật tự rõ ràng như vậy, không khỏi làm cho Đinh Vi cùng An Thành có một suy nghĩ, đứa nhỏ nhà mình trong lúc vô tình đã trưởng thành rồi. Bọn họ mấy ngày nay luôn có chút hoảng hốt, hai người thật giống như có thỏa thuận trước với nhau, không hề nhắc đến chuyện gì có liên quan đến Hoắc gia. Làm như vậy có thể hiểu là không muốn biểu hiện quá mức kỳ quái, cũng có thể là hoàn toàn không có cách nào. Buổi sáng ngày hôm sau khi An Vô Dạng xuất viện, là một ngày ánh nắng tươi sáng, khí trời mát mẻ. Cậu biết được mẹ chồng đã tỉ mỉ chuẩn bị một bàn bữa sáng, muốn cùng mình còn có bảo bảo ăn chung. Dĩ nhiên, Đôn Đôn chỉ là đến nhìn, bé hiện giờ còn trong giai đoạn chỉ biết có uống sữa. Dưới lầu, trong phòng khách, ông cụ Hoắc đang trông chờ mong mỏi, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên tay. Dạng Dạng cùng Đôn Đôn còn chưa tỉnh ngủ sao? Con dâu Trương Nhược Kỳ trêu ghẹo nói, ba không cần vội vã, cũng sắp xuống rồi. Ồ, vì vậy ông cụ cô quạnh không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ đợi. Buổi trưa ngày hôm qua, cháu dâu cùng Chắc Trai xuất viện trở về, ông đã đến phòng cháu nội xem qua mấy lần. Chắc Trai vừa ra đời quá mức đáng yêu, ông già lớn tuổi như ông ở mãi nơi đó không nỡ lòng bỏ đi. Sau đó bởi vì cháu dâu phải nghỉ ngơi, ông đã bị cháu nội đuổi đi ra ngoài. Trên lầu truyền tới một trận tiếng động, mọi người ngẩng đầu nhìn, là Hoắc Vân Xuyên ôm thiếu niên hành động không tiện, từ trên thang lầu đi xuống. Phía sau là dì Trương Bảo Mẫu, đang ôm tiểu thiếu gia Đôn Đôn bảo bối nhà bọn họ. Ông nội, ba mẹ, sớm. Thiên sứ chào hỏi từng người, nụ cười đặc biệt rực rỡ như ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Rất khó tưởng tượng ra, cậu mới vừa sinh xong đứa nhỏ, đồng thời trên người còn chịu đựng thống khổ sau khi sinh con. Dạng dạng, sớm a, tối hôm qua ngủ có ngon không? Tầm mắt mọi người nguyên bản đang đặt ở trên người Đôn Đôn, lập tức tất cả đều tập trung trở lại. Ánh mắt mỗi người đều lộ ra đau lòng, tiếng nói cũng theo bản năng mà trở nên mềm nhẹ. Ngủ vẫn ngon, An Vô Dạng được Hoắc Vân Xuyên thả xuống, điều chỉnh vị trí thoải mái xong, chính là bị Đôn Đôn đánh thức nhiều lần, không phải đòi ăn chính là đái dầm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Nhược Kỳ mặt lộ vẻ đau lòng, vậy thế này đi, buổi tối cứ để Đôn Đôn ở phòng trẻ, giao cho dì Trương chăm sóc. Kỳ thực ngày hôm qua bà cũng muốn đưa ra lời đề nghị này, chỉ là mới vừa từ bệnh viện trở về, sợ An Vô Dạng bắt đầu cách xa Đôn Đôn sẽ cảm thấy không quen. An Vô Dạng trong lòng do dự, chuyện này, Hoắc Vân Xuyên nói, con tự mình chăm sóc là được rồi. Tất cả mọi người Hoắc gia đều nhìn hắn, dáng vẻ rất là giật mình. Vân Xuyên không mệt mỏi sao? Hoắc Kiêu lo lắng hỏi, phải biết trong suốt 10 ngày gần đây, Hoắc Vân Xuyên chưa từng nghỉ ngơi qua. Hoắc Vân Xuyên lắc đầu một cái, lại phát hiện trên gương mặt thiên sứ mang theo đau lòng mà nhìn mình, anh không mệt. Hắn tặng cho thiên sứ một ánh mắt động viên, ở trong mắt thiên sứ có vẻ là một người yêu đặc biệt có năng lực. Lúc này dì Trương đặt Đôn Đôn ở trên giường nhỏ cho em bé bên cạnh bàn ăn, cùng nữ chủ nhân đồng thời chăm nom bé. Vì lo lắng cho đôi mắt của bảo bảo còn non nớt, trong nhà đều kéo rèm cửa sổ kín mít, ngay cả nội thất cũng có chút tối tăm.